Chương 382, Phong độn, Giả Sen Hù Dẻ Kèn. Tháng 11 năm 278, 32, 04 số lựa nở dê tư, 346-6 hỉ đạn. Cả cụ rủ hai người đang đối mặt Giả Mạ Tổ cùng cả Cả Si, Giang Thiên nội tâm cũng chưa có xác định lòng tin, hỉ đạn cùng sừng cũng sẽ là cuối cùng còn sống sót người. Thế nhưng hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian lưu cho Giang Thiên đi thi ngược, có thể gia nhập vào ạ Cà Sù Kỳ, thì đàn cùng sừng đều vẫn có mấy bà bàn trải, ở như vậy thời điểm, chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng bọn họ. Bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, Giang Thiên mấy lần ở ưu thế tuyệt đối dưới đều không có thể giết chết gì dễ dạ. Thế nhưng lúc này đây, Giang Thiên cũng không chuẩn bị buông tha gì dễ dạ, cũng sẽ không có đột phát tình huống làm cho Giang Thiên bị ép ly khai. Dì dạ dạ, làm cho ta biết một chút về, những năm qua này, ngươi tiên nhân trình độ đến rồi loại nào tiêu chuẩn nhìn chăm chú không dứt dì dạ dạ, Giang Thiên chậm ung dung hỏi. Đã để cho ta thất vọng rồi một lần, lúc này đây ngàn vạn lần không nên, nếu không, ta chỉ có thể nói cóc cuối cùng là cóc, luôn là muốn ăn thịt thiên Nga vậy thay đổi tiên nhân. Biết công kích ngôn ngữ đối với dì dạ dạ bản thân không có tác dụng quá lớn, lần này, Giang Thiên đầu mâu nhắm thẳng vào ngồi tại với dì dì hải dạ đầu vai hai cóc tiên nhân. Giang Thiên, ngươi sẽ vì ngôn ngữ của mình trả giá thật lớn. Dì dì hải dạ nghe thế dạng ngôn ngữ, hoàn toàn chính xác thiếu chút nữa nhi đã bị giận điên lên. Dì dì hải dạ bản thân là vô cùng tôn trọng thâm tắc cùng chí ma hai vị tiên cóc, cóc bộ tộc không chỉ là mình thông linh thú, đồng dạng còn đối với mình tiến hành huấn luyện, sử dụng được thực lực của chính mình so với chức cường lớn M.I.L.N. có thể trực tiếp hấp thu trong không khí trả cờ dạ tiên nhân. Dì dạ dạ, tính hạ tâm lai, cái này là địch nhân ở tâm thần của ngươi. Thâm tắc nhìn mơ hồ nổi giận dì dạ dạ nói rằng, sống tuổi lớn như vậy, nó đã đem rất nhiều thứ nhìn rất nhạt. Mà một bên khác chí ma nữ nhân có sẽ không có tâm ti nhờ tô tở như vợ y, trực tiếp liền hướng về phía Giang Thiên mở rộng ra chính mình khiến người khó chịu tiếng nói, không ngừng mà mạn mắng lên. Không cần nói nhiều. Chuẩn bị tiến công đi, chỉ có sự thực mới là hữu hiệu nhất vũ khí công kích. Thâm tắc lạnh giọng nói rằng, dì dì dạ cùng chí ma lập tức ngừng lại, ám dưới chuẩn bị. Động thủ mệnh lệnh một chỗ, dì dì dạ thật nhanh hướng về Giang Thiên chạy vội tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Giang Thiên trước mặt. Giang Thiên bản thân dĩ nhiên chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh, lập tức một cái to lớn nắm tay liền đánh về phía Giang Thiên gương mặt. Bằng vào đặc thù cảm ứng, Giang Thiên miễn cưỡng nâng lên cánh tay của mình, đỡ được dì dì hải dạ đánh tới nắm đấm, có thể dùng dì dì hải dạ nắm đấm tiếp cùng với chính mình mặt bên thật nhanh chợt tới. Giang Thiên cảm nhận được một hồi gió mạnh từ chính mình gò má thổi qua. Frank, còn không có tới cấp bách cảm thán dì dì hải dạ thực lực tiến bộ, Giang Thiên cũng cảm giác được má phải của chính mình gò má đau xót, nương theo mà đến vĩ đại lực đánh vào có thể dùng Giang Thiên không bị khống chế té bay ra ngoài. Chật vật trên mặt đất lộn vài vòng, Giang Thiên mới chậm rãi ngừng lại. Lúc này, Giang Thiên còn là vô cùng thanh tỉnh, má phải đau rát đau nhức nói cho Giang Thiên, vừa mới hắn bị mãnh liệt công kích, điều này sao có thể, vừa mới rõ ràng đã tránh được gì dễ dạ công kích. Trà lau rơi khỏe miệng chảy ra tiên huyết, Giang Thiên xoa cùng với chính mình phồng lên má phải chật vật bò dậy, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía ngang ngược đứng gì dễ dạ. Kèm theo không khí không ngừng rót vào, má phải cảm giác đau đớn từ từ tiêu thất. Giang Thiên trực tiếp mở ra xạ dì gẳng, tốc độ như vậy, hắn bắt đã vô cùng khó khăn, cần xạ dì gẳng chóc nã trợ giúp. Một người có hủy thiên diệt địa năng lực, cái này cũng không có nghĩa là hắn đồng dạng sở hữu thừa nhận hủy thiên diệt địa uy lực phòng ngự. Giang Thiên có thể tiếp cận tốc độ ánh sáng, thế nhưng đây hết thể cũng không có nghĩa là Giang Thiên đồng dạng có năng lực thấy rõ địch thủ đồng dạng tốc độ, mở ra xạ dì gẳng liền trở thành chí thắng cần phải. Đối với dì dẻ dạ tốc độ, Giang Thiên một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, làm cho Giang Thiên cảm thấy kỳ quái chính là dì dẻ dạ công kích, lẽ nào vừa mới còn có ẩn dấu công kích. Giang Thiên, một quyền này tư vị như thế nào? Nhìn Giang Thiên thay đổi liên tục gương mặt, dì dẻ dạ cười hỏi, mỗi một lần nhìn thấy Giang Thiên, thua thiệt luôn là hắn. Lúc này đây, ngay từ đầu để Giang Thiên ăn một cái buồn bực thua thiệt, dì dẻ dạ tâm tình có thể tưởng tượng được. Không sai, đối với cuộc chiến đấu này ta chậm rãi mà mong đợi. Giang Thiên buông xuống vẫn nuốt má phải tay, mỉm cười nói với dì dẻ dạ, căn bản không cố chí ma châm chọc khiêu khích, nguyên bản dì dẻ dạ công kích dấu vết lưu lại, hoàn toàn biến mất không thấy. Không nhìn thấy công kích sao? Giang Thiên nhìn dì dẻ dạ hỏi. Không sai, đây chính là chân chính trên ý nghĩa tiên nhân hình thức, điều động trong tự nhiên tồn tại trả cờ giả trợ giúp chính mình chiến đấu, do đó đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dì dì dạ giải đáp Giang Thiên nghi vấn, cái này không có chuyện gì để nói, cho dù làm cho đối phương biết, muốn phải tránh công kích, cũng hầu như là không thể sự tình. Quả thực phi thường lợi hại vừa mới cảm khái xong, Giang Thiên người đã đến dì dì dạ lưng về sau, hướng về phía dì dì dạ chính là chợt một cước. Dì dì dạ thật nhanh xoay người, nâng lên hai cánh tay của mình, kịp thời đỡ được Giang Thiên đánh lén, lui về sau 4-5 bước, tháo xuống Giang Thiên lưu lại lực đạo. Giang Thiên, ta biết ngươi sở hữu tách ra công kích năng lực, thế nhưng vượt qua ngươi cảm giác rất nhanh công kích và vô hình công kích, ngươi đều là không có cách nào tách ra, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn. Vừa nói, dì dì dạ tái khởi xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, tránh được Giang Thiên ngăn cản sau đó, lại là một quyền hướng về phía Giang Thiên công kích qua đây. Vô hình công kích phanh, đỡ được dì dì dạ công kích Giang Thiên lại một lần nữa thế bay ra ngoài, vẫn là không có năng lực đang ở tránh thoát, chịu đến công kích là Giang Thiên phanh, bay ngược Giang Thiên biến thành bụi mù, biến mất không thấy. Cảnh này khiến nội tâm lộ ra ý mừng dì dì dạ ngây ngẩn cả người, phân thân, lúc nào phanh. Trong không khí đột nhiên toát ra một con thực lực mạnh mẽ cánh tay, ẩn núp dì dì dạ hung hăng quất tới. Dì dì dạ còn chưa phản ứng kịp, liền bị công kích được, thật nhanh té bay ra ngoài, hướng vừa mới bắt đầu Giang Thiên bộ dạng như vậy, chật vật ngã trên mặt đất. Đây là trả lại cho ngươi. Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại nói, thật vẫn cho là mình phá tiên nhân hình thức là cỡ nào ngưu xoa năng lực. Dì dì dạ yên lặng bỏ dậy, hắn đồng dạng bị thương không nhẹ. Ở tiên nhân hình thức dưới sự trợ giúp, đau đớn cũng là từng điểm tiêu thất. Thế nhưng Giang Thiên cũng không chuẩn bị cho dì dì hải dạ nhiều lắm cơ hội thở dốc, thật nhanh hướng về dì dì hải dạ chạy nhanh tới, công kích theo tới. Mấy lần giao phong dưới, hai người miễn cương đánh ngang tay, đang ở Giang Thiên chuẩn bị quyết tâm thời điểm, hắn cảm nhận được một làm người sợ hãi uy lực. Đổi qua đầu, Giang Thiên thấy được nạ dù tổ, cầm trên tay một cái vĩ đại sủ dì kèn nạ dù tổ. Đây không phải là thông thường nhẫn cụ, mà là phong thuộc tính trả cờ dạ dung nhập dạ sẻn gẳng sau đó, biến thành tân thuật, phong độn dạ sen hủ dị kèn lịch sử vào giờ khắc này trở về, nạ rủ tổ hay là đang đối mặt cả cụ rủ hỉ đạn thời điểm, học được cũng sử xuất một chiêu này. Hướng về phía cả cụ rủ, nạ rủ tổ thật nhanh ném ra trong tay mình hủ dị kèn. Nguy hiểm, Giang Thiên là nhất hiểu rõ nhất dạ sen hủ dị kèn uy lực người. Chứng kiến nạ rủ tổ góc đối đều sử xuất một chiêu này, Giang Thiên cũng biết cả cụ rủ muốn thức ăn, dù sao kiếp trước gạ nỉm bên trong, sừng đều cơ bản cũng là chết tại đây nhất chiêu xuống. Giang Thiên nơi nào còn dám nghi chậm, thật nhanh hướng về cả cụ rủ chạy nhanh tới, ý đồ trợ giúp cả cụ rủ ngăn cản một chiêu này. Giang Thiên cảm thấy, dì dì dạ đương nhiên cũng là như vậy, tuy là khiếp sợ với nạ rủ tổ sử xuất mạnh mẽ như vậy chiêu số. Dì dì dạ vẫn biết nhất mấu chốt nhất là tha trụ Giang Thiên. Dì dì dạ tái nhợt tóc thật nhanh biến thành, cuốn chặt lấy Giang Thiên dưới chân của, nhỏ nhẹ một cái ngăn cản, có thể dùng dạ sen hủ dì kèn đánh vào cả cụ rủ trên người. Giang Thiên giờ khắc này sắc mặt, hoàn toàn âm trầm xuống. Hãn, cuối tháng đến nhanh, mặt dày muốn mọi người muốn một cái hoa tươi, nếu không đến lúc đó liền tự động tiêu thất, phật cùng cuối tuần sẽ bị hiệt tăng thêm. Các vị thật to. Đồng nhân thanh thứ nhất ghế gập hơi kém sẽ giao ra, các vị hỗ trợ nhô lên đến, bạch mã cảm ơn nhiều tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều, http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.